Quang vừa trúng một mẻ lớn nữa. Số chứng khoán Quang mua chưa tới 2 tuần vừa bán lại, đem cho Quang một món tờ tiền lớn khá nặng ký. Quang hứng khởi kêu tôi mở tiệc đãi bạn bè ngày cuối tuần. Tôi đã quá quen với những cuộc chơi như vậy, có tiền chỉ cần cử động mấy ngón tay, mọi việc đâu ra đó. Ngày thứ bảy, hoa được đem giao tới, bày biện từng phòng. Căn penthouse của Quang vốn đã lộng lẫy, giờ càng thêm lộng lẫy xa hoa. Khi khách lục đục đến, người của nhà hàng gửi đến đã sẵn sàng thức ăn và rượu. Tiệc bày ra, rượu tràn lan như suối chảy. Dưới ánh đèn mờ ảo, hai cô vũ công đẹp tuyệt trần, tha thướt xiêm y, biểu diễn màn múa bụng của xứ 1001 đêm. Làn da nõn nà mỏng tanh như lụa, đôi mắt sâu và huyền bí như chứa cả một kho tàng kỳ tích. Cái bụng lắc lư, đôi bầu ngực lắc lư, tiếng lục lạc trên người các cô gái kêu leng keng theo những bước chân trần, hòa ra một âm thanh man dại đầy quyến rũ. Tiếng vỗ tay rào rào, những người đàn ông rút tiền cầm sẵn trên tay kêu réo, chỉ mong được đến phiên mình nhét tiền vào trong xiêm y của người đẹp. Vài đô, những ngón tay sẽ được chạm lên trên làn da mỹ nữ. Trong cuộc vui đêm nay, tôi đóng vai một người quản lý đắc lực, làm tròn vai trò của mình. Những người đàn bà bu quanh lấy Quang, những người đàn ông chiêm ngưỡng sự thành công của Quang với đôi mắt đầy ganh tị, thán phục. Màn vũ chấm dứt, đèn bật lên, tôi lặng lẽ bưng ly rượu đứng ở một góc phòng nhìn Quang rạng rỡ nâng ly với Angela. Bàn tay ôm Quang khoảng lưng trần của người con gái thỉnh thoảng kéo sát vào lòng mình. Từ khi tiệc bắt đầu, hình như Quang đã quên hẳn tôi. Andy, một người đồng nghiệp của Quang mà tôi đã gặp vài lần, lững thững bước tới bên tôi. Như ý, thì ra nãy giờ cô trốn ở đây. Tôi gượng cười, mắt vẫn nhìn về phía Quang. Andy, anh thấy sao, vui không? Andy gật đầu lia lịa, vui vui, hào hứng lắm. Cái gì cũng tuyệt, thức ăn, rượu, bạn bè, tất cả đều tuyệt. Nhất là mấy cô vũ công, cô nào nhìn cũng muốn cắn. Như ý giỏi lắm. Rồi y chăm chăm ngắm tôi, mắt nhíu lại. Không biết sao tôi cứ cảm tưởng như từng gặp Như ý ở đâu rồi. Lâu nay tôi cứ ngờ ngờ. Nhớ lại lần đầu tiên gặp Andy ở văn phòng Quang, Andy cứ cả quyết rằng đã từng gặp qua tôi. Có điều y chẳng nhớ rõ là ở đâu. Riêng tôi thì tôi nhớ rất rõ đã từng gặp Andy khoảng thời gian nào. Nhưng lần nào Andy nhắc tới tôi cũng đều gạt phăng đi. Tôi cười cười bảo Andy, đã bảo mà, Andy chỉ giỏi nằm mơ thôi. Tôi mới tới Mỹ hơn một năm, làm sao anh gặp được. Andy vẫn nhíu mày, không chịu bỏ qua, lẩm bẩm như nói một mình. Tôi chưa từng tới Việt Nam nên không thể nào gặp cô ở đó. Nhưng mà tôi đi Đài Loan mấy lần. À, này, cô có tới em bao giờ chưa? Tôi phất tỉnh, vỗ nhẹ lên vai Andy, bước nhanh. Có, trong giấc mơ của tôi. Cuộc vui kéo dài nhưng không bao giờ ngưng. Quá nửa đêm, mọi người đều say. Vài ba người gục tại chỗ, nằm lăn ra ghế. Quang vẫn còn tiếp tục uống. Tôi bưng ly rượu bỏ ra ngoài lan can. Đêm nay tôi cũng ngả ngả say. Khi say, lòng sao buồn nhiều hơn. Trăng. Vầng trăng khô quắt đứng một mình trong vòm trời thưa ánh sao, giả nua mệt mỏi. Như một người đàn bà bị bỏ rơi, không còn ai, không còn sân sắc, không còn tình nhân. Tôi hít nhiều hơi dài đầy buồng phổi, đón từng chút mùi hương nồng nàn của biển, theo gió bay về. Hương biển gợi đến nhiều chuyện buồn phiền, nhớ lệ. Hương biển cũng cho tôi nhiều kỷ niệm hiền lành với Khoa. Tôi khép mắt. Thôi, quên Lệ đi. Những điều muộn phiền như những sợi dây chói quấn quanh tôi, quấn lấy tôi. Những sợi dây chói xiết quanh cổ áo Quang đẩy tôi vào trong lòng huyệt mộ. Hãy tự cởi chói cho mình đi. Hãy nhớ những gì đẹp cho qua hết đêm nay, cho qua hết ngày mai, và nhiều ngày mai nữa. Giờ này chắc hẳn Khoa đã về tới nhà sau một đêm tất bật chạy bàn cho nhà hàng. Có lẽ Khoa đang ngủ vùi vì mệt. Thành phố xa tít bên dưới vẫn còn chưa muốn ngủ. Đèn còn thắp sáng như sao. Những dòng xe cộ chạy lăng quăng. Tôi hớp tí rượu và thong thả thắp một ngọn nấm lửa lên môi. Như phù thủy, tôi đang hóa phép thần thông trên cao, nhả ra từng bụng khói, ép hết những nỗi buồn phiền theo khói bay ra, bay ra khỏi tôi. Khói như sương, bay lãng đãng, bay ra từ miệng tôi, loãng vào không gian rồi biến đi. Những nỗi muộn phiền không chịu rời khỏi tôi, càng về khuya đầy tràn hơn, nặng trĩu hơn. Tôi quay trở vô, tiếng nhạc, điệu nhảy của những người say, trong đó có Quang và Angela. Angela man dại như thần vệ nữ, thân thể hừng hực, có thể khiến cho người nhìn cháy xém. Angela trong trắng và quyến rũ vô cùng. Tự dưng tôi muốn khóc. Nếu còn đứng đây nhìn Quang thêm một phút nữa, chắc chắn tôi sẽ khóc. Đừng nhìn, đừng khóc. Tôi lần bước lên lầu vào phòng tắm. Một người đang gục xuống bồn nước rửa mặt. Nước trong vòi nước phun ướt cả tóc, cả thân hình bất động. Tôi lấy gần lo lắng, có sao không? Gương mặt ấy ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu, miệng mỉm cười. Tôi lấy cái khăn trên móc đưa hắn. Andy, sao không sao chứ? Úp mặt vào khăn chập lâu lau khô những giọt nước, y mỉm cười lặng thinh bước ra móc cái khăn về chỗ cũ. Như tiện tay, Andy khép chặt cánh cửa sau lưng tôi. Bất ngờ hắn đẩy tôi sát vào tường, ôm hết tôi trong cái vòng tay. Cả thân hình ấn vô tôi, đầu cúi xuống. Hắn thì thầm như điên dại, trong khi bàn tay còn lại kéo vai áo tôi tuột xuống. Tôi nhớ ra em rồi, Như ý, em giỏi lắm. Té ra em chỉ là một con đĩ ở Đài Loan. Tôi quay đi tránh đôi môi Andy đang hung hãn tìm môi tôi. Andy, anh say rồi, anh lầm người rồi. Andy nói như mê sảng, hai cánh tay ôm siết tôi. Đừng làm bộ làm tịch nữa, mới năm ngoái năm kia chứ đâu phải lâu lắc gì. Lần đó khi nhìn thấy em anh đã mê rồi, nhưng thằng cha giám đốc của anh đã chấm em trước. Anh phải nhường cho nó đêm đó. Rất tiếc sáng hôm sau anh phải lên phi cơ về Mỹ, nếu không em đã biết tay anh. Đêm nay anh muốn em, bao nhiêu tiền cũng được. Nếu em không đồng ý anh vẫn thiếp em như thường. Tôi nói nhanh, em đã là người của Quang. Andy cười hăng hắc, khỉ mốc. Nó trả em bao nhiêu? Thứ đàn bà như em khi ngửi thấy mùi tiền thì lo mà cởi quần đi cho rồi. Bày đặt trung tình, có mà chết đói. Con đĩ trước sau gì cũng là con đĩ. Anh có thể trả em nhiều hơn nó. Đêm nay nó đã có Angela rồi, em không thấy sao? Lòng quặn thắt vì câu nói sau cùng của Andy. Tôi nín thinh, không còn kháng cự. Khi bàn tay Andy giật bung cái quần lót nhỏ xíu ra khỏi tôi, vo tròn, ném vào bồn tắm. Phải, Quang đã có Angela. Tôi vốn không là gì với Quang cả. Ngay từ những ngày đầu tiên gặp gỡ, ngay cả lúc nằm bên Quang, tôi biết ngay giờ phút này mắt tôi đang đỏ hoe. Nếu Andy còn nói tới Quang, tôi sẽ khóc. Hơi thở Andy nồng hơi rượu. 1,000 đô nhé. Tôi im lặng. 1,000 đô. Những ngày ở Đài Loan tôi đã từng đổ vừa máu vừa nước mắt suốt đêm để phục vụ những tên khách với giá chưa tới 10 đô. 2 tuần lễ thần tiên với Quang cũng chưa tới 1,000 đô. Quang, nghĩ tới Quang, nỗi tủi thân trong lòng tôi trào lên đến uất nghẹn. Andy tuột quần dí sát nửa thân thể trần truồng lên tôi, giọng hồn hển. 1,500 nhé, em vui vẻ đồng ý thì lấy 1,500, còn không thì cũng chả có xu nào đâu. Anh viết check cho em. Nếu muốn tiền tươi thì sáng mai anh đem tới. Em nghĩ coi, tụi nó say hết rồi, chỉ có trời mới cứu em ra khỏi tay anh đêm nay. Không cần tôi gật đầu, Andy cúi xuống nâng bầu vú tôi lên cắn mặt. Hơi thở của Andy phả gợn gợn. Tôi im lặng nhắm mắt dạo dực. Lòng tham trỗi lên, nỗi ham muốn trào dâng. Tại sao không? Trong tận cùng rốt ráo tôi chỉ là một con điếm. Có ai đòi hỏi một con điếm đang hành nghề phải trung thủy bao giờ? Nhất là chung thủy với một người đàn ông. Tôi là một con điếm đang hành nghề, Quang là khách hàng của tôi. Giữa tôi và Quang chẳng phải vợ, chẳng phải chồng, chẳng phải tình nhân quái gì hết. Nghĩ thế, tôi kéo nhẹ vai áo. Chiếc áo lụa mềm mại tuột xuống khỏi thân thể, buông thả, hoàn toàn buông thả. Andy nhếch môi cười. Tôi với tới cánh cửa bấm chốt tự mình khóa kỹ. Tôi vừa khuyến khích vừa thách thức Andy bằng hai con mắt. Môi hé mở, hai bàn tay ôm đầu Andy dịu dàng kéo xuống. Nhẹ co chân già lên khoảng hai đùi Andy. Như lời đồng tình của da thịt vừa đưa ra, người đàn ông lập tức phấn chấn hung hãn như con ma đói ăn. Hắn thở hào hển, đầu chúi vô ngực tôi, miệng ngậm cứng cả hai đầu vú. Hai tay hốt hạ cởi phăng cái áo lót đang còn dính trên người, đẩy tôi tới bồn tắm bước vô. Tôi ngả lưng xuống bồn đá hoa mát lạnh, dịu dàng kéo theo Andy. Hai bàn tay tôi ôm sát tấm lưng phẳng lờ rắn chắc của hắn, ghì xuống cho khoảng ngực trần áp lên hai đầu vú tôi săn cứng. Môi tôi tìm môi hắn, đùi tôi cọ vào hắn, men rượu trong hơi thở Andy quyện vào men rượu của chính tôi, ngây ngất. Mùi dầu tắm thoang thoảng, tôi nở bung như những cánh hoa vừa ẩm ướt mưa xuân. Đôi chân tôi mở ra quấn lấy lưng Andy, hai bàn tay nhện đen nắm lấy tóc y kéo xiết con mồi của mình. Tôi uốn éo uyển chuyển như hai nàng kỳ nữ trong khúc vũ bụng kỳ bí khi nãy. Như một con đĩ ngứa nghề, sự cọ sát của da thịt khiến tôi chết điếng. Cái lưỡi của Andy làm tôi chết điếng. Cái lưỡi bò quanh tôi. Tôi rên, rên, rên như con quỷ thèm thịt người. Tôi nghe tiếng rên của mình càng lúc càng dồn dập, dồn dập. Trong cơn khoái cảm tột cùng, bỗng nhiên tôi ứa nước mắt. Trời ơi, em nhớ anh biết bao nhiêu, Quang ơi. Khoảng trưa hôm sau, Andy mò tới, cầm sẵn tấm check trên tay, phất phơ nó trước mặt tôi. Andy nheo mắt. Em ở nhà với ai? Tôi khép cửa kéo lại vạt áo trùng rộng. Không có ai, chị bếp dọn dẹp xong vừa ra chợ mua sữa và trứng. Andy phóng lên lầu, vừa đi vừa nói. Anh đem check tới cho em đây. Em viết tên em vô đi. Tên đánh vần làm sao? Tôi lững thững theo Andy vào phòng ngủ. Anh cứ để trống đi, em viết xong. Vừa ngồi xuống giường, Andy kéo tôi ngã vật xuống nằm lên tôi. Andy dí tấm check vào mặt tôi cười đều. Em khôn bỏ mẹ. Đêm qua em sướng như điên, vậy mà bắt anh trả tiền. Tôi tỉnh bơ, tiếc hả? Andy đứng dậy nhét tấm check vào túi quần, cầm cái gói nhỏ đựng bao cao su đưa lên cao. Hắn nói, không tiếc, nhưng mà cho anh bonus đi nghe. Đêm qua anh hơi say, giờ hãy còn thèm. Tôi nằm im mặc cho Andy kéo chân mình sát tới bé giường. Hắn hối hả, cắn xé, lôi cái bao cao su khỏi túi giấy, giọng đều cán. Để anh mặc áo an toàn đã cưng. Em là một ổ vi trùng mà anh mê, nhưng anh chưa muốn chết. Tôi cười khẩy, vén áo lên cao. Nửa giờ sau, tiễn Andy ra thang máy, tôi thản nhiên xòe tay hỏi, check đâu? Andy cười khinh miệt, check đéo gì? Lỡ thằng bạn nó biết em đi đêm làm điếm kiếm tiền ngay trong nhà của nó thì em nghĩ nó sẽ bỏ qua cho em chắc. Rồi hắn chắc lưỡi, nếu tử tế nó sẽ tống em ra đường ngay tức khắc. Đó, có biết không hả? Còn không thì số phận của em sẽ thê thảm lắm đó. Và hắn cười sằng sặc. Hơn nữa, hai lần anh đụng tới em là em sướng rầm rề, rên bắt khiếp. Lời quá rồi, còn đòi tiền gì nữa? Tôi quắc mắt, mím môi, nói không ra lời, hôn phớt lên môi tôi, vòng tay kéo tôi ôm sát. Andy dịu giọng, ngoan đi, chiều anh thì anh không nói cho nó biết đâu. Khi nào buồn anh tới kiếm em. Andy quay thoắt bước vào thang máy, để lại giọng cười hăng hắc. Tôi đứng bên cửa, trẻ môi, nói với theo. Ê Andy, đêm nay anh say, không có đeo bao cao su đó. Bức tranh trên bãi núi vừa treo lên, hôm sau đã có người mua. Bức tranh làm tôi xúc động, toàn một màu xám buồn bã, những con người trần truồng bên nhau, da thịt lơ lửng xám như cho bụi, như sắp tan vào không gian. Sau lưng họ mặt biển sấm quét, chỉ có chút mặt trời le lói đỏ trên vào những dải mây xám vật vờ, không phương hướng. Khi nhìn thấy bức tranh ấy, Quang cũng rất thích. Quang hỏi tôi, họa sĩ này là của ai, có nổi tiếng không? Tôi lắc đầu không, nhưng tranh đẹp. Quang gật đầu nhún vai, nếu thích thì cứ mua. Tôi vui mừng, anh không phiền chứ? Quang ngẩn lên nhìn tôi, giọng hơi ngạc nhiên, sao lại phiền? Anh đã bảo thích thì em cứ mua mà. Tôi ngập ngừng, nhưng em thấy nhiều tiền quá. Quang cười, nếu em thấy cần hay thấy thích thì cứ xài, chỉ là tiền thôi. Anh làm ra tiền để làm gì? Những lúc gần đây tôi ít khi gặp Khoa. Thời giờ của Khoa bận rộn hơn nhiều từ khi có việc làm khác. Mỗi trưa khi xong việc ở Larry, Khoa lại phải vội đi tới chỗ làm mới cho kịp giờ. Khoảng thời gian ăn trưa của chúng tôi trước đây không còn nữa. Thỉnh thoảng quang vắng nhà, tôi lại ra biển một mình như trước. Và dĩ nhiên, khi quang vắng nhà, Andy tới kiếm tôi. Từ ngày ở Việt Nam về, tôi cảm cúm liên miên. Quang bảo tôi đi bác sĩ. Tôi chúa ghét bác sĩ. Chiều Quang, tôi cũng gọi lấy hẹn. Gần đến ngày hẹn, thấy khỏe nhiều, tôi lại thôi không đi. Mỗi lần nghĩ đến bác sĩ, tôi không khỏi rùng mình.